Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, cha ngươi là cái kỳ hoa. Sát Lục Chi Đô bên ngoài, tiểu trấn trong tử quán. Bốn tên người khoác áo choàng người áo đen ngồi trong góc. Tại trước mặt của bọn hắn tất cả đặt vào một chén huyết tinh mã lệ. Có tin tức a? Người nói chuyện chính là trước đó tại Võ Hồn Thành bên ngoài ngăn lại Kim Ngạc đấu la Diệt Ly. Lộ Viễn kia tiểu tử tựa như là hư không tiêu thất như vậy. Hơn một năm thời gian nhóm chúng ta cơ hồ cũng đem đấu la đại lục tìm khắp cả. Nhưng không có người tin tức. Thất Bảo Lưu Ly Tông bên kia nhóm chúng ta cũng một mực tại quan. Sát, cũng không có có quan hệ Lộ Viễn hành tung. Võ Hồn Điện trưởng lão điện đối Lộ Viễn truy tung làm phi thường bí ẩn, nhóm chúng ta cũng không dám tới gần. Chấm ngoặc kép, mỗi người cũng tại làm lấy báo cáo. Thân là tà hồn sư bọn hắn còn là lần đầu tiên nhiều người như vậy đồng thời xuất hiện trên đấu la. Đại lục, mặc dù làm đã rất bí ẩn, nhưng vẫn là có mấy cái kẻ xui xẻo thôi thiên sứ gia tộc người phát hiện hành tung đem chu sát. Mà hết thảy này nguyên nhân lại là vì một cái gọi Lộ Viễn. Cái này khiến rất nhiều thuộc hạ cũng có một ít lời oán giận. Cho rằng Diệt Ly làm như vậy quá mạo hiểm. Nhưng bọn hắn cũng đều biết rõ Diệt Ly thủ đoạn. Ai cũng không dám nhiều lời nửa chữ không. Sát Lục Chi Đô bên kia thế nào? Diệt Ly lần nữa hỏi. Sát Lục Chi Đô tình huống không phải rất rõ ràng. Bọn hắn cũng nghĩ biết rõ Sát Lục Chi Đô đến cùng là cái gì tình huống. Dù sao chủ lực của bọn họ đều ở bên trong cửa ải ra đây. Coi như bằng bọn hắn muốn đi vào tìm hiểu tình báo cũng đưa không ra a. Kia thế nhưng là một cái chỉ có thể vào không thể ra địa phương. Về phần Bách Thắng về sau địa ngục lộ, có thể thông qua từ xưa đến nay lại có mấy người. Tiếp tục tìm, vừa dứt lời, Diệt Ly áo bào đen lắc một cái. Một cỗ áp lực vô hình bao phủ toàn bộ quán rượu. Tiếp theo một cái chớp mắt quán rượu phảng phất dừng lại. Vừa rồi uống rượu tiếng mắng chửi, tiếng ồn ào cùng phục vụ viên ân cần thăm hỏi âm thanh toàn bộ im bặt mà dừng. Đợi đến Diệt Ly một đoàn người rời đi về sau, tất cả mọi người thẳng tắp ngã trên mặt đất. Một cái náo nhiệt quán rượu chỉ là thời gian trong nháy mắt liền biến thành tĩnh mịch tồn tại. Võ Hồn Thành, trưởng lão điện, nghĩ thế nào? Thiên đạo lưu thiên sứ thần tượng trước mặt, chính nhìn xem tôn nữ. Ra ra, ta nghĩ minh bạch, thiên nhận tuyết ánh mắt kiên định nói. Rất tốt, cho ra ra nói một chút. Thiên đạo lưu trên mặt toát ra nụ cười hiền lành. Hắn các loại cái này một ngày đã đợi hơn một năm. Tự mình tôn nữ có thể nghĩ minh bạch thật sự quá tốt rồi. Hắn sau này cũng có thể yên tâm đem trưởng lão điện giao cho tôn nữ đến trưởng quản. Lòng rất an ủi, ta cùng với Lộ Viễn thời gian trước trước sau sau cộng lại cũng không ngắn. Mới đầu ta võ hồn là có một ít bài xích hiện tượng. Nhưng đến đằng sau loại cảm giác này liền dần dần yếu bớt. Chấm ngoặc kép, tại tinh đấu đại xâm lâm thời điểm ta sử dụng thiên sứ thần thánh bản nguyên lực lượng. Nếu như Lộ Viễn là tà hồn sư, tại ngay lúc đó loại kia tình huống dưới hai ta tất nhiên sẽ có một người bị thương nặng. Chấm ngoặc kép, thiên nhận tuyết hơn một năm nay suy nghĩ rất nhiều. Nàng càng ngày càng khẳng định Lộ Viễn tuyệt đối không phải tà hồn sư. Đủ rồi, thiên đạo lưu tức dựng râu trừng mắt. Hắn còn tưởng rằng nha đầu này nghĩ minh bạch cái gì nữa nha. Liền cái này, ra ra, Lộ Viễn thật không phải là tà hồn sư. Giữa chúng ta hẳn là chỉ là thuộc tính tương khắc thôi. Thiên nhận tuyết lần nữa cường điệu. Tiếp tục ở chỗ này hảo hảo nghĩ. Nghĩ minh bạch cái gì thời điểm Lộ Viễn là tà hồn sư lại đến nói cho ta. Thiên đạo lưu tức phẩy tay áo bỏ đi. Thuộc tính tương khắc, cùng thiên sứ thuộc tính tương khắc còn có thể là cái gì đồ tốt. Ai, chấm ngoặc kép, thiên nhận tiết than nhẹ một tiếng. Cũng không biết rõ Lộ Viễn kia ra hỏa đến cùng thế nào. Nàng bây giờ căn bản không có biện pháp đi gặp Lộ Viễn. Chính là không có mất đi tự do cũng không thể đi. Cái hy vọng kia ra hỏa hiện tại rất tốt. Tinh đấu đại xâm lâm, hạch tâm khu vực, đại minh bá bá, ta cái gì thời điểm cũng có thể giống như phụ thân có được chính mình võ hồn. Lộ Tiểu Vũ ngồi tại Thiên Thanh Ngưu Mãng trên đầu, hai cái tay nhỏ nâng quai hàm. Tại toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm bên trong có thể cưỡi tại vị này xâm lâm đế hoàng trên đầu, chỉ sợ cũng liền Lộ Tiểu Vũ. Đoạn trước thời gian cha hắn đánh kia ba cái con kiến lớn thời điểm hắn thế nhưng là tất cả đều thấy được, siêu lợi hại. Hắn cũng khát vọng có một ngày có thể giống phụ thân như thế. Dựa theo các ngươi nhân loại tới nói, các loại ngươi 6 tuổi thời điểm liền có thể thức tỉnh võ hồn, sau đó trở thành một tên hồn sư. Trở thành hồn sư có cái gì tốt? Cùng ngươi đại minh bá bá ở chỗ này sống hết đời chẳng lẽ không vui vẻ à? Ngươi đừng nhìn cha ngươi thật lợi hại, nhưng là tại ta chỗ này còn không được. Đại minh ngạo nghễ nói. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, các loại Lộ Tiểu Vũ võ hồn sau khi giác tỉnh có lẽ liền muốn ly khai tinh đấu đại xâm lâm. Ta không cho phép ngươi nói như vậy cha ta. Lộ Tiểu Vũ không cao hứng. Ba ba trong lòng hắn đó chính là anh hùng. Hảo hảo, ta không nói. Đại minh chở Lộ Tiểu Vũ bơi tới hồ trung tâm. Cái này tiểu quỷ vẫn rất bảo vệ cho hắn cha. Đại minh bá bá, kia thức tỉnh võ hồn về sau đây, như thế nào mới có thể mạnh lên? Lộ Tiểu Vũ đối với mấy cái này sự tình thực tế quá cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn mẹ trong ngày thường dạy bảo nhiều nhất đều là không đồng ý hắn ức hiếp hồn thú, mà không phải những này đồ vật. Hồn sư mạnh lên đường tắt chính là tu luyện, sau đó săn giết hồn thú, lấy vòng đoạt xương, hấp thu hồn hoàn cùng hồn cốt chỉ có thể hồn sư khả năng mạnh lên. Chấm ngoặc kép. Đại minh nói những này thời điểm trong lòng thật không là tư vị. Lộ Tiểu Vũ muốn trở thành hồn sư ngày sau khẳng định là muốn săn giết giống hắn dạng này hồn thú, hấp thu hồn hoàn. Đó là cái gì đồ vật? Ta không gặp phụ thân làm qua a. Lộ Tiểu Vũ nghĩ nghĩ rồi nói ra. Cha ngươi là cái kỳ hoa. Hắn cùng nhóm chúng ta hồn thú không sai biệt lắm, có thể tự sản hồn hoàn. Nói tới việc này, Đại Minh liền rất kỳ quái. Hắn sống 10 vạn năm vẫn là lần thứ nhất gặp hồn sư không cần săn giết hồn thú liền có thể thu hoạch hồn hoàn. Bất quá chuyện này cũng làm cho hắn đối Lộ Viễn càng thêm có hảo cảm. Tiểu Vũ, nếu như về sau ngươi trở thành một tên cường đại hồn sư, không nên tùy tiện săn giết hồn thú có được hay không? Đại Minh giọng ôn hòa nói. Hắc Hùng thúc thúc cùng Quỷ Hổ thúc thúc đối ta cũng rất tốt. Ta sẽ không đánh bọn hắn. Ta về sau cái đánh con kiến lớn loại kia hồn thú có được hay không? Lộ Tiểu Vũ nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Tiểu Vũ ngoan, về sau liền đánh con kiến lớn. Đại Minh cười. Xem ra Hắc Hùng cùng Quỷ Hổ bọn hắn cho Lộ Tiểu Vũ đồ vật không có phí công mỏ mẫm. Đại Minh bá bá, kia hồn cốt lại là cái gì? Lộ Tiểu Vũ tựa hồ có vô số cái vấn đề. Chính là cha ngươi trên người con kiến lớn lấy được loại kia xương cốt. Ngươi thấy qua, Đại Minh giải thích nói. Vậy ta cha trên người hồn cốt có phải hay không cũng là tự mình mọc ra? Lộ Tiểu Vũ cho rằng hồn hoàn có thể mọc, hồn cốt khẳng định cũng có thể. Nói không chừng về sau hắn cũng có thể giống phụ thân như thế tự mình dài hồn hoàn hồn cốt. Vậy sau này cũng không cần đánh hồn thú. Cha ngươi hồn cốt cũng không phải mọc ra. Đầu hồn cốt là hắn tham gia một cái giải thi đấu lấy được ban thưởng. Cuối cùng một khối chân trái hồn cốt là ngươi tiệc đầy tháng lễ vật. Chấm ngoặc kép. A, ta lễ vật. Lộ Tiểu Vũ lập tức không cao hứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.